Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, Naruto đã từng nghĩ quá đối với Konoha báo thù. Sengoku nhẫn tộc biết Sharingan có thể trường mãn một cánh tay. Ta đã từng cũng nghĩ tới báo thù. Mein Konoha ninja phạch một cái nhìn chằm chằm bọn họ bên cạnh Naruto. Bọn họ đều xuống ý thức cảm thấy. Giống như Uzumaki Naruto như vậy lấy ơn báo oán ra hòa. Tâm lý cũng không tồn tại hận cùng báo thù ý nghĩ như vậy. Thẳng đến bị hình chiếu công khai. Bọn họ dường như mới nhớ. Uzumaki Naruto hắn, cũng chỉ là một người thường. Hắn tựa như thái dương giống nhau. Tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Mang cho người chung quanh hắn nhóm. Đồng bạn của hắn, bằng hữu lòng tin cùng hy vọng lực lượng. Nhưng mà hắn nụ cười sáng lạn, lại luôn khiến người ta quên mất. Hắn, mới là bị thương tổn được sâu nhất cái kia. Nhìn lấy trong hình ảnh Uzumaki Naruto. Cái kia nhìn lấy Uchiha Sasuke ánh mắt thấy thế nào đều có chút tội nghiệp. Cũng làm người ta không thể không nhớ tới. Trước đây xem qua hình chiếu. Nhớ lại Konoha ẩn thôn là thế nào đối với hắn. Mà ở bên tập kích thôn thời điểm. Hắn như thế nào liều mạng chiến đấu. Hầu như cửu tử nhất sinh muốn cứu vớt Konoha cùng Konoha đồng bạn. Nhớ tới Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto hai người ở thung lũng tận cùng quyết chiến. Naruto có mấy lần cơ hội hạ thủ đều bỏ qua. Mà Sasuke đó là thật cho Naruto đâm xuyên nữa à? Còn có Naruto khi biết được Konoha muốn đem Sasuke quy về phản nhẫn lúc. Vì hắn lần lượt làng mây ninja đánh. Cho đệ tứ Raikage quỳ xuống hình chiếu. Sau đó còn bị mặt nạ nam. Uchiha Obito báo cho biết chân tướng phía sau. Bởi vì cảm nhận được Sasuke thống khổ mà thay quá hô hấp ngã vào trong tiết hình chiếu. Không có trải qua trong hình ảnh điều này thiếu niên Sasuke tiếp nhận rồi đám người trách cứ nhãn. Thần, những thứ kia cũng không phải là ta làm. 12 tuổi Sasuke biểu thị cự tuyệt tiếp nối. Hắn hướng về phía 32 tuổi thúc tá hừ lạnh. Ý bảo đối phương chính mình nối. Chính mình hẳn là dũng cảm đứng ra cõng. Thúc tá không có phản ứng đến hắn. Ngược lại là thật muốn nhanh lên một chút trở lại chính mình thời đại gặp hắn một chút cái kia ở. Quấy xe thất đại nhãn Hokage. Không biết đối phương có bao nhiêu buổi tối không ngủ. Suy nghĩ một chút mỗi lần khó có được một lần gặp mặt. Đều có thể nhìn đến hắn dưới ánh mắt mặt máu ứ đọng. Cũng là thật buồn cười. Cái kia ở quấy xe. Cũng biến thành thục ổn trọng nhiều. Chứ. Đáng tiếc nếu như thúc tá có thể cùng tương lai hình chiếu giống nhau. Có đoán trước tiên tri năng lực, nhất định đem mặt trên những lời này ăn trở về. Ở cuối xe chính là ở cuối xe, qua một số năm cũng sẽ không cải biến ngoài ý muốn tính no. Một ninja danh xưng, ngồi dưới đất Uzumaki Naruto như trước bởi vì có một cái cự đại khổng tước đuôi mà không thể động. Đại. Hận không thể đem phía sau bằng hữu thẻ biến thành hạt dưa dập đầu. Nín cái miệng nhỏ giọng bá láp bá xám. Lại công khai xử hình ta. Không thấy được ta đã thảm như vậy sao? Buồn chết rồi. Này đuôi đến cùng phải làm sao à? 6.000 ức a, đập đều có thể đập chết một thôn làng người tốt sao? Ai tương đương? Hắn đâm quay hàm oán giận. Ta đến cùng làm cái gì? Thượng thiên nếu như vậy nghiêm phạt ta. Thúc tá liếc hắn một cái, trong lòng nghĩ nói cho hắn biết, còn không phải là bởi vì ngươi động một chút là kẹp tóc. Vì cái gì còn đem vật kia lưu ở trong thôn? Đem hắn giam lại không tốt sao? Móc lửng, đệ tam mục cũng thay chúng ta ngẫm lại thì tốt rồi. Ngươi thứ này cút ngay cho ta. Tiệm của ta vĩnh viễn không chào đón ngươi loại quái vật này. Móc lửng. Trong hình ảnh là Uzumaki Naruto không thích nhất bị công khai xử hình hình ảnh. Hắn ở trong thôn phải chịu xa lánh chân thực ghi chép. Những hình ảnh này Konoha ninja nhóm đều xem qua. Vẫn như cũ sẽ nói Naruto cảm thấy bất công. Huống chi chưa có xem qua Sengoku ninja cùng với Nohara Jin. Mặt khác, bởi Uchiha Obito tâm thái xảy ra chuyển biến. Khi hắn nhìn nữa những thứ này, Uzumaki Naruto bị cô lập, bị coi thành phiền phức, vi khuẩn giống nhau bài xích hình chiếu, đã cảm thấy giống như là muốn bị tự trách chiều thủy yêm không có, như chết chìm thương hoạn dãy giụa đạt được không được bên bờ. Nohara Jin phía trước thực sự không nghĩ tới, đây chính là Minato lão sư cùng Kushina tỷ nhi tử a. Đáng yêu như vậy tiểu Naruto, cư nhiên tại thân là đệ tứ mục Hokage Minato lão sư hy sinh phía sau, đã bị người trong thôn đối xử như thế. Quả thực khó có thể tin tưởng. Đây là thật sao? Minato lão sư, Namikaze Minato trầm mặc gật đầu một cái. Mỗi lần chứng kiến loại ảnh hưởng này, hắn cái này làm cha đều tự trách không ngớt. Senju Hashirama bởi vì là nhìn xong thung lũng tận cùng một không bản chiến tranh mới, chỉ có thành tựu khuyết điểm bồi thường cấp cho đến Naruto sau lưng phía sau Linh. Không đúng, là anh Linh. Sở dĩ hắn cũng chưa từng thấy qua Naruto khi còn bé hình chiếu, chỉ là mơ hồ có thể đoán được thành tựu Jinchuriki, còn là một không có bất kỳ kiến thiết hài tử, bao nhiêu sẽ phải chịu trong thôn bài xích. Nhưng nhìn đoạn hình ảnh này mới biết được, người ác ý đến tột cùng có thể có đa kiệt. Nhìn lấy tương lai nhẫn giới anh hùng ở ấu niên kỳ cô độc bộ dáng bi thương, Uchiha Madara diễu cợt Senju Hashirama, cái này chính là ngươi nói làng lẫn lộn đầu đuôi. Senju Hashirama, Madara, cùng ngươi bây giờ căn bản giải thích không thông. Ngươi là chỉ ta nói đúng không? Đang ở nhất cố chấp thời kỳ, Uchiha Madara không nghe được nửa điểm không ủng hộ ý kiến phản đối của mình. Senju Hashirama thở dài không nói chuyện. Cùng hai người bọn họ tương phản, hình chiếu ngược lại là cho thiếu niên kỳ Hashirama đả kích khá lớn. Hắn cảm thấy như vậy làng có chuyện. Ngược lại thì thiếu niên Madara nhắc nhở hắn mặc kệ thế nào, lúc trước trong hình ảnh cái kia tóc vàng tiểu quỷ sau cùng trưởng thành phương hướng đều là tốt. Thiếu niên Madara, Hashirama, ở hiện thực trên thế giới sẽ có buồn khổ, đau đớn, cùng tịch mịch, thế nhưng đang bóng dáng sẽ không duyên cớ xuất hiện. Bởi vì có ánh sáng mới có ảnh. Sở dĩ, hắn ngón cái ngược chọc chọc bên kia ngồi dưới đất, bởi vì bị clap chết mà sống khó chịu Uzumaki Naruto nói. Sở dĩ tiểu tử kia mới biết thống khổ, lý giải tịch mịch, trưởng thành thành tương lai trong hình ảnh bộ dạng không phải sao? Madara, Madara, thiếu niên Hashirama cùng anh Linh đệ nhất Hokage nghe thiếu niên Madara lời nói, cùng nhau lên tiếng, thiếu niên Hashirama, Madara, ngươi quả nhiên là ta Apocalypse. Thiếu niên Uchiha Madara, ngươi đang nói cái gì a? Hỗn đản, ác tâm chết rồi. Nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì ta và bằng hữu của ngươi thẻ là Apocalypse a? Đều là bởi vì ngươi người này nói mò. Hắn dùng đầu ngón tay không ngừng đâm Hashirama cái trán. Nguyên lai Uchiha gia tổ truyền đâm cái trán là thật, anh Linh đệ nhất nhãn. Ha ha ha ha. Vẫn là hoài niệm thời điểm đó Madara a, nghe thiếu niên thời đại lời của mình, Uchiha Madara khinh thường nói, đó chỉ có thể nói hắn mất đi còn chưa đủ nhiều. Hắn chính là ta, sở dĩ sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành giống như ta nhân. Ngươi hy vọng hắn trở thành người như ngươi, mất đi sở hữu, cố chấp, âm lãnh, không chọn thủ đoạn. Namikaze Minato một câu nói đổi được Uchiha Madara ngậm miệng không nói gì. Hừ lạnh một câu không thèm nói. Nhắc lại, trong hình ảnh liền như cùng xác minh nơi này thiếu niên Uchiha Madara lời nói giống nhau. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto nói cho Uchiha Sasuke, nếu như không có Iruka lão sư nhận rồi ta mà nói, ta lúc đó khả năng thực sự sẽ biến thành ngươi bộ dáng bây giờ. Lại một lần nữa Iruka người đàn ông này, Namikaze Minato là đánh tâm lý tán thành cũng cảm tạ vị này giáo sư. Nhưng mà trong hình ảnh Sasuke bất vi sở động, thậm chí nhãn thần đều không có thay đổi. Itachi hỏi 32 tuổi thúc tá, ngươi thời điểm đó con mắt, thúc tá, không nhìn thấy. Sau đó ở không lâu sau nghe tên kia nói, Hắn hướng Uchiha Obito phương hướng nhìn thoáng qua. Đổi lại Kaka con mắt. Itachi, xem tuổi tác, ngươi khi đó mở mắt thời gian cũng không lâu. Làm sao lại nhanh như vậy mù? Thúc tá, ta giết Shimura Danzo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên kia dung hợp Hashirama tế bào. Toàn bộ một cái trên cánh tay phải mọc đầy Seragon. Rất khó đối phó. Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc. Ngoặc kép chấm than. Tại sao lại là tàn bạo nói như vậy? Hashirama tế bào cái quỷ gì? Trên cánh tay mọc đầy Seragon cái quái gì? Chúng ta Uchiha tài tử đều hai khỏa con ngươi a. Itachi lại một lần nữa đau lòng cái này cái đã trải qua trong hình ảnh hết thảy đệ đệ. Ở hời hợt kia một câu nói này bên trong, cất giấu bao nhiêu đau đớn, bất lực cùng không như ý. Shisui vỗ vào Itachi trên vai. Bất luận là Naruto, vẫn là Sasuke, bao quát Itachi ngươi ở đây. Cái kia địa phương mọi người xác thực cũng không dễ dàng. Itachi, Shisui. Shisui thoải mái hắn nói. Bất quá may mà chúng ta cái này thế giới tương lai đã xảy ra cải biến. Chóc nã Shimura Danzo nhiệm vụ nhị đại mục đại nhân giao cho ta. Itachi ngươi cũng mau điểm dưỡng bệnh. Đến lúc đó hiệp trợ ta nha. Itachi đột nhiên hỏi, đúng rồi. Chúng ta đều tới nơi đây. Cái kia Shimura Danzo, kỳ thực chủ yếu là nhị đại mục đại nhân cũng theo tới rồi. Bằng vào đệ tam mục Hokage khả năng không trấn áp được cái kia bị hình chiếu ra ánh sáng Shimura. Danzo, nhị đại mục Hokage, không cần lo lắng, có Mito tỷ ở. Hơn nữa lão phu đã để Jiraiya đi tìm giúp đỡ. Giúp đỡ, Akatsuki, 11 việc này a. Không hổ là nhị đại mục Hokage thủ đoạn tránh trị. Cư nhiên dùng phương thức này hướng toàn bộ nhẫn giới lớn nhất phản nhẫn tổ chức ném ra cành ô liu. Xác thực, có Jiraiya tầng quan hệ này. Còn có Karin sống lại Nagato mụ mụ chuyện này trước đây. Nagato cùng Conan bản thân tại ngoài sáng bên trên chính là vũ quốc vũ ẩn thôn thủ lĩnh. Cứ như vậy Konoha ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn chữa trị quan hệ kỳ tích liền thức đầy. Itachi nhớ tới đã cảm thấy vi diệu. Chính mình thành tựu Konoha gián điệp, ở Akatsuki ẩn núp nhiều năm, kết quả cuối cùng Akatsuki thủ lĩnh bên, hoặc có lẽ là Nagato chính là Konoha ẩn thôn tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân đệ tử. Sẽ rất khó nói rõ ràng, Sasuke, trong hình ảnh bộc lộ rồi Naruto thời điểm đó nội tâm, là hắn trong trí nhớ một thân một mình dáng vẻ. Coi như ngẫu nhiên có thể tìm tới nguyện ý cùng hắn cùng nhau đồng bạn. Cũng sẽ ở bị phụ mẫu sau khi phát hiện lập tức bị quát bảo ngưng lại. Coi hắn là làm vi khuẩn. Giống như là hai tử nhà mình và Naruto chơi một hồi đều sẽ cảm nhiễm giống nhau. Nhưng mà hắn ở Konoha ẩn thôn. Tìm được rồi một cái đồng dạng một thân một mình thiếu niên. Đó chính là Uchiha Sasuke. Uchiha Fugaku nhìn lấy hình chiếu. Cảm nhận được cùng đệ tứ mục Hokage một dạng đau đớn. Namikaze Minato, thực sự là không dễ dàng a. Hai nhà chúng ta hài tử. Uchiha Fugaku, a, đúng vậy a. Trong hình ảnh cô độc ngồi ở luyện tập hào hỏa cầu bên hồ. Naruto vừa lúc từ bờ đê đi qua. Hai người lẫn nhau thấy. Lại ai cũng nghiêm chỉnh mở miệng chào hỏi. Ngược lại không được tự nhiên làm một lẫn nhau ghét bỏ mặt quỳ. 4. 7. Namikaze Minato cười khẽ. Nhưng thật ra là muốn đi qua chào hỏi đâu. Tiểu Naruto hắn, Uchiha Fugaku, Sasuke tiểu tử kia cũng giống vậy. Sau đó trong hình ảnh lại phát hình lưỡng đoạn ký ức. Một đoạn là Naruto trở thành hạ nhẫn trước đây. Bị Mizuki lừa gạt đi ăn cắp phong ấn chi thư. Iruka lão sư dùng tính mệnh bảo hộ Naruto, cũng tán thành Naruto là một cái ưu tú Konoha ninja. Naruto bị cổ vũ ý chí chiến đấu, dùng mới học được cấm thuật đa trọng ảnh phân thân giết chết Mizuki. Phản cứu Ika lão sư, chiếm được hạ nhẫn tư cách. Thiếu niên Hashirama chỉ vào hình chiếu, cái kia bản quyển trục bên trong đều là cấm thuật sao? Anh Linh Hashirama nhìn thoáng qua bên kia đệ đệ sắc mặt. Che mặt, không dám nói lời nào. khác một đoạn hình chiếu, là Naruto trở thành hạ nhẫn. Ở trên nhẫn đạo sư Hatake Kakashi dưới sự hướng dẫn chấp hành sóng quốc nhiệm vụ. Nohara Jin kinh ngạc trừng lớn con mắt. Kakashi thành Naruto chỉ đạo lão sư. Oa a, Jin hưng phấn vỗ tay. Thật ước ao Kakashi nha. Ta cũng tốt muốn trở thành tiểu Naruto sư phụ a, nàng thậm chí bắt đầu huyễn tưởng. Nếu như là mình và Obito cũng còn sống, sau khi lớn lên sẽ là hình dáng gì? Có thể hay không hương Kakashi giống nhau ăn mặc thượng nhẫn ninja chế phục, mang theo Minato lão sư hài tử chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay cập nhật 2, Hashirama Apocalypse thẻ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.